Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 803, chương 710, cái bóng ngược. Bây giờ, sinh tử kiếm vực hoàn toàn ngưng tụ, trở thành trước mắt kiếm hồ, nội hàm các loại pháp môn. Theo Lâm Phi tâm niệm chuyển động, trên trăm loại kiếm pháp liền có thể đồng loạt tách ra. Phức tạp đến cực hạn, nhưng cũng tinh diệu đến cực hạn. Chờ chư thiên vạn kiếm quyết đại thành đang lúc, thiên hạ tùy ý kiếm pháp là được tiện tay lấy. Cùng đối địch chiến lúc liền có vô cùng ứng đối pháp môn. Trong lúc giở tay nhấc chân, công thủ tùy tâm, ngang hàng trong cảnh giới, có thể đứng ở thế bất bại. Chẳng qua là chư thiên vạn kiếm quyết con đường này chưa bao giờ có nhân đi thông qua. Thiên hạ kiếm pháp nhiều, hạo như đầy sao, mặc dù Lâm Phi bước lên này đường sau, ngày đêm chuyên cần luyện, nhưng trước mắt này phiến kiếm trên hồ, còn có hơn nửa kiếm quang hư hóa thành, chờ hắn tu vi càng thịnh, kiếm hồ cũng sắp sau đó mở rộng, cần phải nắm giữ kiếm thuật cũng sắp càng nhiều. Đối mặt mảnh này kiếm hồ, Lâm Phi thần sắc bình tĩnh, tâm trí kiên định, con đường này chật vật hắn từ vừa mới bắt đầu thì biết rõ. Cho nên, vô luận phía trước chờ đợi hắn là cái gì, hắn cũng sẽ không sau lùi một bước. Bây giờ, kim đan chuyển một cái cảnh giới đã vững chắc, hắn sau đó phải làm, ngoại trừ tích lũy tu vi, còn phải đi tìm số lớn kim khí. Vì vững chắc kim đan chuyển một cái tu vi, cũng đã đem từ Thanh Long Vương trong huyệt mộ lấy được thần thiết. Tinh kim quét sạch hết sạch, có thể tưởng tượng, ngày sau mỗi tiến lên trước một bước, đem sẽ yêu cầu càng nhiều kim khí đi mài kiếm trong hồ kiếm khí. Số kia lượng, có thể sẽ vượt qua tưởng tượng. Tu đạo con đường, còn dài a. Lâm Phi cười một tiếng. Vừa muốn đem sinh tử kiếm vực thu hồi, có thể ánh mắt nhưng là đông lại một cái. Hắn hướng dưới chân nhìn, chân mày dần dần nhíu lại. Đây là cái gì? Bình tĩnh không lay động dưới mặt hồ, vốn phải là một mảnh hư vô, có thể không biết từ lúc nào lên xuất hiện một mảnh kiếm hồ cái bóng ngược. Này kiếm hồ cái bóng ngược cùng kiếm hồ bất đồng duy nhất chính là nó cũng không có bảy đạo rực rỡ tươi đẹp kiếm khí ngang dọc, cũng không có vô cùng rừng kiếm đứng thẳng. Trừ lần đó ra, kiếm hồ cái bóng ngược chung, bầu trời cao rộng rãi, mặt hồ bình tĩnh, cùng kiếm hồ độc nhất vô nhị. Lâm Phi chân mày càng nhíu càng chặt, trên mặt còn mang một chút kinh ngạc. Hắn đem kiếm kia hồ cái bóng ngược quan sát một phen, liền thả ra một luồng thần thức, tản vào trong đó, phát hiện kiếm hồ cái bóng ngược trống rỗng đang lúc rộng lớn, cùng trên mặt hồ không cũng không khác biệt gì. Hắn trong lòng hơi động, đem chân nguyên tràn vào kiếm hồ cái bóng ngược bên trong. Sau đó thúc dục lên chư thiên vạn kiếm quyết. Ước chừng qua một khắc đồng hồ thời gian, kia phiến bình tĩnh không lay động kiếm hồ cái bóng ngược chậm rãi vận chuyển, sau đó càng lúc càng nhanh, có thể theo Lâm Phi tâm ý thay đổi. Này cách biến hóa cùng kiếm hồ cũng là giống nhau như đúc, chỉ là không có kiếm khí cùng kiếm quang thôi. Lâm Phi rất nhanh liền biết này kiếm hồ cái bóng ngược rồi lai lịch. Nhắc tới, hay là bởi vì hắn thật sự đi tu đạo chi đường quá mức đặc thù, cùng tu tiên giới những tu sĩ khác rất là bất đồng. Ngay từ lúc mệnh hồn tứ kiếp thời điểm, liền mượn chư thiên vạn kiếm quyết cửa này trước đó chưa từng có pháp môn đúc nên sinh tử kiếm vực, so với tu vi bình thường nói trước quá nhiều. Sinh tử giới vực lúc xuất hiện kỳ, vốn nên ở tu sĩ tu vi đạt tới kim đan chuyển một cái thời điểm. Lúc này, tu sĩ ngộ đạo kết kim đan, đạo tắc dần dần ngưng tụ, mơ hồ xuất hiện sinh tử giới vực hư ảo bóng dáng. Chỉ cần từng bước một tích lũy đi xuống, liền có thể ở kim đan ba chuyển lúc hình thành chân chính sinh tử giới vực. Mà bây giờ Lâm Phi kim đan chuyển một cái, trải qua vô số chiến đấu, đối kiếm đạo lĩnh ngộ sâu hơn, tích lũy cũng cố gắng hết sức hùng hậu. Nếu như không phải là bởi vì hắn ở mệnh hồn tứ kiếp thời điểm liền kết xuất rồi sinh tử kiếm vực, cũng đem cùng kim đan hòa hợp, lúc này cũng hẳn xuất hiện sinh tử giới vực. Nhưng bây giờ, sinh tử kiếm vực ngưng tụ trở thành một mảnh kiếm hồ. Quyển kia nên thuận theo tu vi cảnh giới mà sinh ra sinh tử giới vực nên làm cái gì? Sinh tử giới vực chỉ có thể lựa chọn ra bây giờ kiếm dưới hồ rồi. Theo Lâm Phi cảnh giới ổn định, sinh tử giới vực lấy kiếm hồ cái bóng ngược bộ dáng dần dần hiển hiện ra. Chứ có hay không thất đạo kiếm khí cùng ngàn vạn kiếm quang, cùng kiếm khu vực không cũng không khác biệt gì. Chờ đến ta kim đan ba chuyển thời điểm, mảnh này kiếm hồ cái bóng ngược liền mới có thể ngưng thật. Lâm Phi nhẹ nói đạo, nói cách khác, ta sẽ nắm giữ hai cái sinh tử kiếm vực, nhất chính nhất phản, một dương một âm. Bất quá, mảnh này kiếm hồ cái bóng ngược mặc dù đang dần dần do hư chuyển thật, có thể bên trong cũng không một đạo kiếm quang. Thế nào mới có thể để cho thành là chân chính sinh tử kiếm vực đây? Lâm Phi chỉ thoáng suy nghĩ một chút, liền hiểu rõ, hắn cười một tiếng, không phải là điện cực dương sinh âm thôi. Tiếng nói rơi xuống, Lâm Phi hai tay áo chấn động, chân nguyên màu vàng óng nhạt mãnh liệt mà ra, giống như đại giang đại hà, trong nháy mắt, liền bày khắp kiếm hồ. Chân nguyên rót vào thất đạo kiếm khí cùng ngàn vạn kiếm quang bên trong. Vô cùng kiếm ý phóng lên cao. Hắn thúc dục chư thiên vạn kiếm quyết. Chỉ một thoáng, thiên bách loại kiếm thuật đều xuất hiện. Kiếm hoa trên không trung một đóa tách ra. Lâm Phi tâm niệm vừa động, đã nắm giữ chuyển một cái tu vi kim đan từ kiếm trong hồ hiện ra. Bất quá lớn chừng bàn tay. Cùng khắp kiếm hồ so sánh, nhỏ xíu đến có thể coi thường, nhưng ở nó đi ra trong nháy mắt, liền bắn ra vạn trượng kim quang, so với mặt trời chói chang càng chói mắt, thẳng vọt lên, không có vào bầu trời, ngay sau đó chiếu xuống tứ phương, đem thất đạo kiếm khí quang mang cũng che đậy đi xuống. Vô cùng tận phù triện từ kim đan trung bắn nhanh mà ra. Dẫn động ngàn vạn kiếm quang trỗi lên, thất đạo kiếm khí long lánh. Hắn không để lại một chút sức lực, đem chư thiên vạn kiếm quyết thúc dục đến cực hạn. Thất đạo kiếm khí phóng lên cao, mỗi một đạo đều dài hơn quá ngàn trượng, ánh sáng rực rỡ lấp lánh, với nhau xuôi ngược, hoành thông trời đất trong kiếm quang. Kim long, kim ô chờ dị tượng liên tục xuất hiện, mang theo vằn nước một loại đạo vận, theo như ngân hà sáng chói thiên vạn đạo kiếm quang mãnh liệt tới, cuốn vào thất đạo kiếm quang chung, sáng rực kiếm ý khoảnh khắc nổ tung. Phá cho ta! Lâm Phi hét lớn một tiếng, sau đó ngang qua xa vạn dặm kiếm mang dòng lũ như lưu tinh trụy đất, đột nhiên đánh tới kiếm hồ. Kim loại va chạm tiếng leng keng, thật giống như vạn ngựa trỗi lên, nếu như ngàn vạn lôi đình hạ xuống, nổ vang không dứt, mà một mực bình tĩnh không lay động kiếm hồ mặt hồ nổi lên một vệt sóng gợn. Này rung động sóng gợn tựa như vòng xoáy như vậy chui vào hồ trong lòng. Cùng lúc đó, thất đạo kiếm khí liên tục hạ xuống, rực rỡ tươi đẹp, kiếm quang ngang dọc kia rung động bên trong. Mỗi một đạo kiếm khí đều mang đâm phá thiên địa sắc bén, có thể tiếp nhận ngay cả ngàn ánh kiếm sau khi rơi xuống. Kiếm hồ mới lần nữa khẽ run lên. Cơ hội, Lâm Phi hai mắt sáng lên, điều khiển vân vân kiếm khí chớp nhoáng tới. Khí tức băng hàn phong ấn bốn phía mặt hồ, nó bị vô cùng kiếm quang thúc dục, trắng như tuyết kiếm mang tăng vọt. Trong khoảnh khắc đó, cuối cùng đem Thái Ất, Hy Nhật cùng Hạo Nguyệt tam đạo kiếm khí quang mang đều ép xuống. Mảnh này bạch quang chỉ xuất hiện một cái chớp mắt, liền biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt hồ lớp băng phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Kiếm hồ lần nữa khôi phục bình tĩnh. Chẳng qua là, ở kiếm dưới hồ kia phiến cái bóng ngược chung, nhiều hơn một tia kiếm khí màu trắng đóng dấu. Đó là vân vân kiếm khí vừa mới đâm thủng kiếm hồ mặt hồ bỏ ra. Kia một tia vân vân kiếm khí đóng dấu bất quá to bằng móng tay. Hơn nữa màu sắc cố gắng hết sức ảm đạm. Lâm Phi thở ra một hơi. Hắn không ghét bỏ dấu ấn kia nhỏ yếu, mà là rất có kiên nhẫn đem chân nguyên tràn vào kiếm hồ cái bóng ngược chung. Theo chư thiên vạn kiếm quyết không ngừng thúc dục, kia một tia to bằng móng tay kiếm khí đóng dấu, cũng dần dần trở nên sáng lên. Tiếp đó, liền cần thủy ma công phu rồi. Lâm Phi cười nhạt, một ngày, hai ngày, thậm chí là thời gian mấy tháng, chung quy có thể đưa nó chuyển hóa thành chân chính vân vân kiếm khí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.